Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi hai bộ công pháp phù hợp cho người thường tu luyện. Không vấn đề gì chứ. Trong đầu Tần Nhan Kim có rất nhiều công pháp, nhưng công pháp của cô không phù hợp cho người thường tu luyện. Còn về bí pháp thiên cơ của cô thì càng không phải ai cũng có thể thừa kế. Bộ công pháp này cần phải tự mình chọn người thừa kế. Nếu không, sư phụ cũng không ra đi sớm như vậy, khi đã hứa giúp đỡ Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật. Cô không có lý do gì không giúp họ tìm một bộ công pháp phù hợp. Tôi có thể hỏi, sư phụ định làm gì không? Sở Hoài không vội vàng đồng ý ngay. Công pháp của cục đặc dị không phải nói lấy là lấy. Một khi bị phát tán ra ngoài, sẽ gây ra vô vàn phiền phức. Bây giờ mạng Internet phát triển như vậy, nếu bất ngờ bị lan truyền khắp nơi, điều này có nghĩa là sự cân bằng của xã hội trong tương lai sẽ bị phá vỡ âm thầm. Đến lúc đó, lại muốn duy trì cuộc sống yên tĩnh thoải mái này, thật sự rất khó cho hai đệ tử ngoại môn. Tần Nhan Kim nhún vai. Họ không thể học được khả năng đoán mệnh của tôi, nên nghĩ rằng để họ bắt đầu từ võ đạo cũng tốt. Ít nhất ra ngoài không cần mang theo bảo vệ. Khóe miệng Sở Hoài giật giật. Đại sư thật biết đùa. Cô chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể tiêu diệt cả một ngọn núi. Còn cần gì bảo vệ nữa chứ? Tuy nhiên, hắn cũng đã nghe ra. Người đàn ông đầu heo mà trước đó nhìn thấy và chàng trai đang nấu ăn bên ngoài đã được đại sư nhận làm đệ tử ngoại môn. Điều đó có nghĩa là, tính toán tròn trịa, đại sư định thu nhận đồ đệ. Đại sư, cô định thu nhận đồ đệ sao? Hắn bất giác hỏi, Tần Nhan Kim cười nói. Tạm thời chỉ thu nhận hai đệ tử ngoại môn. Còn về nội môn, người thừa kế của tôi, tạm thời chưa có. Đại sư có yêu cầu gì không? Sở Hoài chỉ cho rằng Tần Nhan Kim cảm thấy yêu cầu thu nhận đồ đệ quá khắt khe, nên mới thăm dò hỏi. Tần Nhan Kim lắc đầu. Không, ngược lại, chỉ cần ai đó hợp mắt tôi sẽ cân nhắc thu nhận đồ đệ. Chỉ là, tôi đã đoán được, đồ đệ định mệnh của tôi còn chưa ra đời, cho nên, tôi sẽ không thu nhận đồ đệ. Khi đại sư đã nói như vậy, Sở Hoài tự nhiên không dám truy hỏi thêm. Còn về việc công pháp, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Việc này tôi tạm thời chưa thể trả lời. Một lát nữa tôi phải hỏi ý kiến Lý Cục trưởng. Được, nhưng ngày mai tôi có buổi phát sóng trực tiếp. Có chuyện gì thì hãy sau đó. Được, khi Sở Hoài và những người khác rời đi, Khâu Dương Viễn đắp một chiếc áo lên đầu. Quỳ xuống trượt một cái, nhanh chóng đến gần Tần Nhan Kim, ôm lấy đùi cô, khóc lóc thảm thiết như một con mèo bị giẫm lên đuôi. Đại sư, ngài nhất định phải giúp tôi. Tôi mặc dù không phải là người sống bằng nhan sắc, nhưng ít nhất gương mặt này cũng có thể nhìn thay cơm được. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại, là do con chim kia làm. Ngài phải giúp đỡ đồ đệ thân yêu của ngài. Tần Nhan Kim nhíu mày, trong lòng đang tính toán có nên xem xét lại việc thu nhận đệ tử ngoại môn này không. Cô xoa xoa trán, bất đắc dĩ nói, được rồi, tôi sẽ giúp cậu làm sạch sẽ. Đừng khóc nữa. Một người đàn ông lớn khóc lên trông thật khó coi. Khâu Dương Viễn nức nở, kéo áo trên đầu xuống, lộ ra gương mặt đỏ tía. Cậu chỉ vào mặt mình. Đại sư, ngài xem tôi còn có thể cứu được không? Tần Nhan Kim dừng lại. Thu chân đang suýt đá ra ngoài. Cố gắng nhịn cảm giác khó chịu trong mắt. Lấy ra một tấm bùa trừ bụi. Vung lên mặt cậu ta. Lập tức, lớp sơn trên mặt Khâu Dương Viễn biến mất sạch sẽ. Nhưng da bị kích ứng đỏ lên vẫn rất đáng sợ. Tần Nhan Kim truyền một lần linh khí vào mặt cậu ta. Một cảm giác mát lạnh chạy trên gương mặt, như thể đắp một miếng mặt nạ lạnh trên gương mặt nóng rát. Thật dễ chịu, Tần Nhan Kim thu tay lại. Xong rồi, Khâu Dương Viễn lập tức lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình mình đã trở lại gương mặt đẹp trai. Cậu làm vài tư thế trước gương rồi mới hài lòng cất điện thoại đi. Sau đó, khi ngẩng đầu nhìn Tần Nhan Kim, đôi mắt to ướt át, nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Đại sư, tôi không muốn chơi với con chim kia. Nó luôn bắt nạt tôi, là một con chim xấu xa không hiểu phép tắc, lại còn gây sự. Ngài xem vết thương trên người tôi, đều là nó làm. Nói rồi, cậu bắt đầu mở áo ra. Tần Nhan Kim nháy mắt, quát lớn, Khâu Dương Viễn, ra ngoài. Á, tại sao vậy? Đại sư, tôi nói đều là thật. Không tin tôi sẽ cho ngài xem chứng cứ. Con chim xấu xa đó đã khiến tôi bị thương khắp người. Có vẻ như Khâu Dương Viễn không hiểu vì sao Tần Nhan Kim lại muốn cậu ra ngoài. Cậu cho rằng đó là sự không tin tưởng từ cô, rồi tức tối lên án sự vô tình của thổ phỉ. Tay chân hoạt động không chút do dự, cởi bỏ quần áo ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, khi cậu cởi áo, để trần thân trên, ngẩng đầu nhìn về phía ghế chính, thì không còn bóng dáng Tần Nhan Kim đâu cả. Ơ, đại sư đi lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Tối hôm đó, Sở Hoài đã gọi điện cho Tần Nhan Kim. Mọi việc về công pháp đã được xác định. Giao dịch này có thể hoàn thành. Tần Nhan Kim đã cho thời gian cụ thể. Sáng chủ nhật, sáng hôm sau, Tần Nhan Kim dẫn theo hai đệ tử ngoại môn và ba con chim phụ thuộc trong đại sảnh luyện tập buổi sáng. Khâu Dương Viễn là người không ngồi yên được. Vừa qua thơ đầy 5 phút, cậu đã bắt đầu bứt rứt, nhìn đông ngó tây, không có chút kiên nhẫn nào. Dư Tuấn Giật là một chàng trai nhút nhát. Chỉ khi ở bên Khâu Dương Viễn, hắn mới trở thành một người năng động và vui vẻ. Hắn không hoạt bát như Khâu Dương Viễn, mà đối với mọi việc cũng rất nghiêm túc, bao gồm cả việc luyện tập buổi sáng. Dù có nhàm chán, hắn vẫn sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ mà Tần Nhan Kim giao phó. Không bao giờ lén lút hay gian lận. 1 giờ trôi qua, luyện tập buổi sáng kết thúc. Dư Tuấn Giật nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Mọi người quây quần lại cùng nhau, ấm múng mà ăn uống. Đại sư, lần này livestream, ngài thực sự sẽ nói về chuyện quái đàm trừ tà sao? Không sợ bị cấm sao? Trong lúc ăn, Khâu Dương Viễn tò mò hỏi. Tần Nhan Kim không hề quan tâm, nhai thức ăn trong miệng. Không đâu, thật nực cười. Ông chủ Hổ còn muốn vào ICU sao? Hay Hổ Dược muốn phá sản? Làm sao lại nghĩ như vậy? Người của cục đặc dị không quản sao? Lần trước họ phải không bảo đại sư nên làm việc kín đáo một chút sao? Nếu những thứ quái đàm này livestream ra, họ có tức giận không? Họ tạm thời không quản được tôi. Ý là sao? Khâu Dương Viễn không hiểu nghĩa của câu này, không khỏi chớp chớp mắt. Lại gần cô, Tần Nhan Kim còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của thổ phỉ đã vung tới. Lật, lúc 7 giờ 55 phút sáng, Tần Nhan Kim lấy điện thoại ra, thành thạo mở tài khoản livestream. Ngay khi mở livestream, lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt như tên lửa. Chỉ trong vòng 1 phút, số lượng đã vượt qua 2 triệu rưỡi, thậm chí còn có xu hướng vượt qua 3 triệu. Đó là một con số kinh khủng, khó mà tưởng tượng, ngay cả những người nổi tiếng cũng không có sức ảnh hưởng như Tần Nhan Kim. Lúc này, màn hình bình luận cuồng loạn. Đại sư Tần ơi ơi ơi, cuối cùng cũng gặp lại ngài. Tôi thật sự rất phấn khích, một ngày không gặp như cách 3 thu. Đại sư Tần, ngài thật lòng quá, ngay cả khi không livestream, ít nhất cũng phải đăng một bài trên Weibo chứ. Đã đăng Weibo, ít nhất cũng phải hỏi thăm chúng tôi những fan hâm mộ chứ. Lại còn quan tâm đến người khác nữa. Đồng ý với ý kiến của người phía trên, nhưng tôi nghĩ rằng, đại sư dù không mở livestream xem bói, thỉnh thoảng cũng có thể mở livestream chia sẻ đời sống hàng ngày. Đúng vậy, rất muốn biết cuộc sống hàng ngày của đại sư như thế nào. Tần Nhan Kim thấy bình luận này, suy nghĩ một chút, dù sao cũng là yêu cầu của fan. Một tuần livestream một lần quả thật khiến họ rất khó chịu. Nếu thỉnh thoảng chia sẻ chút đời sống, cũng có thể làm tiêu thời gian. Cô gật đầu, được, nếu có thời gian, tôi sẽ chia sẻ chút đời sống. Màn hình bình luận lập tức vang lên tiếng hoan hô. Lúc này, vài hình ảnh kho báu lập tức xuất hiện trong phòng livestream. Cùng lúc đó, một bình luận đỏ rực nổi bật bay qua. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng. Cách chương.